Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, bảo khí hao hết. Mông Điền cũng là nắm thật chặt song quyền, trong ánh mắt đã có không cam lòng, cũng có bội phục, còn có một loại hắn tuyệt sẽ không thừa nhận đáng tiếc. Thiên tài như vậy, thật là khiến người ta không thể không bội phục. Đáng tiếc là, đời này đều muốn vĩnh cố chú Vương Đình. Tốt a, coi như ngươi có thể quét ngang bổ thần miếu, nhưng lại như thế nào? Từ Đại Tế Thiên bắt đầu, võ giả mới thật sự là đến thoát thai hoán cốt. Bổ thần miếu vô địch tại Đại Tế Thiên cường giả xem ra, đó chính là một chuyện cười, cùng tôm tép nhãi nhép không hề khác gì nhau. Bạch An Bình cũng là đem kiếm mi nhẹ nhàng vẩy một cái, hiện lên một đạo chiến ý, nhưng lại đè xuống. Hắn là bực nào tồn tại? Man Nghiêu tinh vực có vài thiên tài, chỉ có hắn nghịch cảnh giới phạt chiến phần, sao có thể trái lại đi khiêu chiến một cái cảnh giới thấp? Ngươi nhanh lên rảo bước tiến lên bổ thần miếu, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Hắn ở trong lòng nói ra, có thể lại cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì Thạch Hạo hiển nhiên vận dụng bí pháp mới có thể mạnh như vậy. Đời này hẳn là vô duyên bổ thần miếu. Thạch Hạo cười ha ha, thập dương thánh thể vận chuyển, hắn so mặt trời còn muốn nóng bỏng, còn muốn quang mang vạn trượng. Lưu Nhất Phàm không thể không lui, khoảng cách Thạch Hạo quá gần mà nói, hắn nhận áp chế quá lợi hại. Thạch Hạo truy kích, muốn đánh chủ ý của mình. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Thạch Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Nhất Phàm cắn răng nói ra, hắn là nhân vật bậc nào, thế mà bị buộc đến tình trạng như vậy. Giết chính là ngươi, Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, cũng không cần cái gì đại chiêu, thể chất áp chế dưới, có thể xinh xinh đem Lưu Nhất Phàm bốc hơi là người khô. Lưu Nhất Phàm không chịu nổi, không thể không tế ra át chủ bài. Ông, đỉnh đầu của hắn nổi lên một cây dù, phong cách cổ xưa cực kỳ, nhưng rách dưới, chí ít có 10 cái lỗ rách, nhiều lắm là còn thừa lại 1/3 mặt dù. Nhưng mà, dù cổ tản ra quang huy, đem Thạch Hạo thể chất chi huy hoàn toàn cản lại, chân chính đại nhân vật hậu nhân, cái nào không mang theo chí bảo phòng thân. Thạch Hạo ngừng thể chất vận chuyển, hắn biết, có thể mang vào nơi này thất tinh linh khí đều là tổn hại, có thể sử dụng số lần có hạn. Nếu Lưu Nhất Phàm đã kích hoạt lên bảo khí, vậy hắn chỉ cần hao tổn là được rồi. Cứng rắn không được, thất tinh cấp bậc A. Thạch Hạo cũng không cho rằng mình bây giờ có thể chống lại Đại Tế Thiên. Gặp Thạch Hạo khoanh tay đứng tại đối diện bất động, Lưu Nhất Phàm lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Bảo khí nếu kích hoạt lên, vậy nhất định muốn đem nó giá trị tối đại hóa. Thạch Hạo dưới chân một chút, tật tốc lui lại, Lưu Nhất Phàm đuổi, nhưng là, hắn hoàn toàn không cách nào đuổi được Thạch Hạo. Người ta là có tiểu tinh vũ, tùy tiện liền có thể gia tốc, Lưu Nhất Phàm làm sao cũng đuổi không kịp, có thể thời gian không chờ người. Thanh kia dù cổ phát ra quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, Thạch Hạo phản thủ làm công, hướng về hắn giết tới đây. Lưu Nhất Phàm cắn răng, không thể không lần nữa khôi phục dù cổ. Thế là, Thạch Hạo lại chạy, Lưu Nhất Phàm bất đắc dĩ. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thạch Hạo mài chết đó à. Hắn không còn truy kích Thạch Hạo, mà là lựa chọn rút lui. Nhưng hắn lùi lại, Thạch Hạo liền đuổi, để song phương từ đầu tới cuối duy trì tại trong khoảng cách nhất định. Cái này, Lưu Nhất Phàm biến sắc, Thạch Hạo là thực sự muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Không phải vậy sao lại như vậy hùng hổ dọa người? Thạch Hạo, người không biết cha ta chính là đương đại đỉnh cao nhất đại năng sao? Hắn bắt đầu chuyển ra lão tử đến dọa người. Nơi đây nhiều người như vậy, coi như ngươi thực sự có thể giết ta, cha ta cũng tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, ngươi chính là trốn ở chân trời góc biển, lại có thể chạy ra cha ta truy sát sao? Đều nói ra lời như vậy, có thể thấy được gia hỏa này thực sự là tuyệt vọng. Thạch Hạo nhàn nhạt mà cười. Cổ thế giới chi hành sau khi kết thúc, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp về Vân Đỉnh Tinh. Đến lúc đó nếu như Song Cực Điện Chủ cũng truy sát tới mà nói, ngược lại là có thể cho hắn cùng cổ đại ca giao thủ. Theo Thạch Hạo, đỉnh cao nhất đại năng cũng có thể lại phân chia đẳng cấp. Giống đao Hoàng Phùng nhất đao tuyệt đối thuộc về đỉnh cao nhất cấp độ. Thế nhưng là, hắn cùng cổ thông, Hàn Tu Nguyệt so sánh, nhưng lại muốn kém rất nhiều. Cổ Sử Vân mà nói, vậy hẳn là lại thuộc về một tầng khác. Không biết cùng lúc trước Thiên Hành Cung cung chủ so sánh, lại chênh lệch bao nhiêu. Hắn tin tưởng, chính là Đao Hoàng đều có thể ngăn lại Song Cực Điện Chủ. Huống chi là cổ thông, Thạch Hạo truy kích, không chút nào nương tay. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, công bằng, rất nhanh, Lưu Nhất Phàm lại tiêu tốn một lần dù cổ sử dụng cơ hội. Mà hết thảy bốn lần đằng sau, dù cổ này cũng hóa thành cho bụi, theo gió tung bay trôi qua. Thạch Hạo lại công, một quyền liền muốn oanh đến thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, lập tức vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật, oanh. Lưu Nhất Phàm trên thân oanh ra một đạo ánh sáng màu tím, đánh vào kim liên phía trên. 333, chín đóa kim liên cơ hồ là cùng một thời gian toàn bộ vỡ nát. Thạch Hạo cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn còn có tinh hà thủ hộ, lại thêm cường hoành không gì sánh được thể phách, lại chỉ là nôn một ngụm máu mà thôi. Lưu Nhất Phàm trợn mắt hốc mồm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tàn phá chủy thủ, vừa rồi chính là cây chủy thủ này phát huy, đem Thạch Hạo kém chút oanh sát. Hắn cũng không chỉ một kiện thất tinh linh khí, hắn cố ý yếu thế, muốn dẫn Thạch Hạo mắc lừa, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực thành công, chỉ là không nghĩ tới Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, kịp thời đem hắn tất sát nhất kích đều là cản lại. Cái này đều giết không chết ngươi. Lưu Nhất Phàm lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Người khác chỉ có một kiện thất tinh linh khí hộ thân, mà hắn thì sao? Hai kiện. Đây chính là có cái đỉnh cao nhất đại năng làm lão tử chỗ tốt. Dựa vào cái này, hắn đánh Thạch Hạo một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại như cũ không có thể đem Thạch Hạo giết chết. Để hắn làm sao có thể đủ không thất vọng thậm chí tuyệt vọng đâu. Thạch Hạo cũng là vì mình chắc hẳn phải vậy mà tỉnh lại. Giống Lưu Nhất Phàm dạng này đỉnh cao nhất đại năng đằng sau, có được hai kiện thậm chí ba kiện bảy tinh bảo khí không phải chuyện rất bình thường sao? Không thể mang hoàn chỉnh bảy tinh bảo khí tiến đến, vậy ta liền mang nhiều mấy món. Thật thổ hào, Thạch Hạo cười một tiếng. Chủy tử này cùng du cổ không giống với, càng nhiều có khuynh hướng công kích. Tốt, hắn vận chuyển hỏa phần thương khung, hướng về Lưu Nhất Phàm đánh tới. Phổ thông công kích không được, không uy hiếp được đối phương, mà áp sát quá gần mà nói, lại sẽ bị chủy thủ oanh trúng, căn bản không kịp tránh đi. Cho nên, hắn lựa chọn hỏa phần thương khung, có thể viễn trình oanh kích. Một kích này thật là đáng sợ. Lưu Nhất Phàm bất đắc dĩ, đành phải lần nữa kích hoạt chủy thủ, đánh ra tuyệt cường một kích, đem hỏa phần thương khung cản lại. Lại đến, Thạch Hạo không chút do dự, lại vận chuyển ra một lần hỏa phần thương khung. Oanh, Lưu Nhất Phàm cũng chỉ có khôi phục bảo khí, lại cản một cái, công kích là cản lại. Nhưng mà, chủy thủ cũng là rạn nứt, vỡ vụn. Thạch Hạo nhìn xem Lưu Nhất Phàm, thản nhiên nói, còn có chiêu sao? Lưu Nhất Phàm không nói, bởi vì hắn đã không có át chủ bài. Phải biết, bản thân hắn chính là siêu cấp thiên tài, lại mang theo hai kiện tổn hại thất tinh linh khí, cái này còn chưa đủ lấy ứng đối hết thảy tình huống sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết, tại sao có thể có biến thái như vậy chú Vương Đình? Không, coi như Thạch Hạo là bổ thần miếu, chiến lực như vậy cũng biến thái đến quá mức a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.